Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 83, lập quân công phong làm phó tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Khải cùng Trương Tam Bảo đứng ở cửa quân doanh Bắc Cảnh trông mòn con mắt. Lại qua một lát liền đến buổi trưa. Lâm Phi Tinh cùng Mông Nghê Đại không có trở về. Bảo ca, người nói, lang tướng sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Doanh trưởng Cát Nhân Thiên tướng. Khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dừng một chút, Trương Tam Bảo cắn chặt răng đối Biện Khải nói. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi bẩm báo đại soái. Nhìn xem có thể hay không lãnh một đội nhân thủ. Đi, tiếp ứng doanh trưởng trở về. Trương Tam Bảo vốn định nói nghĩ cách đi cứu viện Lâm Phi Tinh. Lại cảm thấy không may mắn. Liền mạnh mẽ sửa lại lời nói. Trước khi đi, Trương Tam Bảo còn quay đầu lại nhìn thoáng qua đường chân trời mênh mông vô bờ phía trước. Lại không hề thu hoạch được thân ảnh quen thuộc kia. Hành động đem qua. Chỉ chốc lát sau khi Lâm Phi Tinh dẫn đàn dê biến mất ở trong bóng đêm. Tiếng bước chân của đàn dê rốt cuộc vẫn đánh thức một ít người hung nô ở cách chuồng gia súc gần nhất. Khi bọn hắn xoa đôi mắt còn buồn ngủ ra khỏi doanh trướng. Còn chưa minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là có tên binh lính từ trong doanh trướng phía bên kia hướng bọn người Trương Tam Bảo dùng tiếng hung nô nói cái gì đó. Biện Khải cùng Trương Tam Bảo thấy không ổn, lập tức liền cắt dây thừng. Biện Khải cưỡi ngựa vương mang theo đàn ngựa lao ra khỏi chuồng. Những con ngựa khác lập tức lao theo phía sau. Biện Khải mang theo đàn ngựa, hướng tới phía ngược lại mà Lâm Phi Tinh rời đi liều mạng chạy. Thời điểm khi người hung nô kịp phản ứng, hô to thì Biện Khải cùng Trương Tam Bảo đã mang theo đàn ngựa chạy một đường khá xa rồi. Bọn họ hai người, một hơi chạy gần trăm dặm đường, mới dừng lại, mặt Biện Khải mang theo vẻ tiếc nuối nhìn những con ngựa kia. Cuối cùng hắn cũng cùng Trương Tam Bảo móc ra chùy thủ đâm bị thương không ít ngựa. Những con ngựa còn lại bị chấn kinh hí vang chạy tứ tán. Biện Khải cùng Trương Tam Bảo thay đổi hai con ngựa, một đường phản hồi về quân doanh Bắc Cảnh. Chỉ là thời điểm khi bọn hắn trở về mắt lại choáng váng. Lâm Phi Tinh cùng Mông Nghê Đại chưa có trở về. Liền xuất hiện một màn vừa mới kia. Một lát sau, theo tiếng vó ngựa, ầm ầm ầm, Trương Tam Bảo mang theo một đội kỵ binh chạy ra khỏi doanh trướng. Lý Mộc nghe được Trương Tam Bảo hội báo. Không chút do dự điểm cho Trương Tam Bảo 500 kỵ binh. 500 người này do Trương Tam Bảo dẫn dắt hướng về phía Bắc cực nhanh phi tới. Đi được khoảng chừng mười mấy dặm, lại nhìn thấy từ nơi xa bóng dáng trắng toát, quen thuộc, đang hùng dũng chạy về phía mình. Trương Tam Bảo đại hỉ, hướng tới người kế bên quát, có thể là doanh trưởng chúng ta đã trở lại. Nói, hung hăng thúc ngựa, hướng tới mảnh trắng phía chân trời hưng phấn chạy đến. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên lưng Long Nhiễm. Trên mặt tuy rằng mang theo đầy vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại rực rỡ lấp lánh. Nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần cùng tiếng la của Trương Tam Bảo, Lâm Vãn Nguyệt càng nở rộ ra nụ cười sán lạn. Đối với Mông Nghê Đại bên người nói, là Tam Bảo, bọn họ cũng bình an đã trở lại. Theo Lâm Phi Tinh liệt truyện ghi lại, Nguyên đỉnh năm 29 7 tháng 8, Lâm Phi Tinh xuất Biện Khải, Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại, bốn người ban đêm xông vào bộ lạc của Đồ Khắc Đồ Khả Hãn Hung Nô. Một đường gờ yêu ta ết chết 7 tên vệ binh, xua tan vô số chiến mã của Đồ Khắc Đồ Bổ, dắt đi hơn ngàn con dê. Bốn người toàn bình an trở về. Ngày kế, 8 tháng 8. Lý Mộc Nguyên soái phong Lâm Phi Tinh làm phó tướng, thực ấp gia phong 500 hộ, khác đặc biệt phá lệ cho phép Lâm Phi Tinh thống lĩnh 4 bộ tiên phong doanh thêm phi vũ doanh. 3 người còn lại cũng có công lao không thể không kể đến. Phong Mông Nghê Đại làm tiên phong lang tướng, thực ấp bách hộ, Trương Tam Bảo làm doanh trưởng Phi Vũ Doanh. Biện Khải ban thân phận quân hộ. Những chuyện cũ trong quá khứ đều được bỏ qua. Đưa về làm thân binh của Lâm Phi Tinh, Ly Quốc Thông Niên kỳ có sách viết. Lâm Phi Tinh, người Thuyền Quyên thôn, xuất thân nông hộ, Nguyên Đỉnh năm 26. Năm 14 tuổi, Thuyền Quyên thôn tao ngộ thảm cảnh. Bị quân Hung nô cướp sạch. Ngoại trừ tinh toàn thô 118 nhân khẩu. Không một ai may mắn thoát khỏi. Tinh đơn độc đi trăm dặm đến quân doanh Bắc Cảnh xin nhập ngũ. Ban đầu chỉ là một bộ binh bình thường. Không có tiếng tăm gì. Nguyên Đỉnh năm 28. Tinh kéo được Nhị Thạch Cung. Phá cách thăng chức doanh trưởng Phi Vũ Doanh. Cùng năm, Tinh, ngàn dặm một mình hộ trưởng công chúa Điện Hạ hồi cung. Bề trên cực duyệt, ban thiên hộ thực ấp. Nguyên Đỉnh năm 28 11 tháng 11. Lập trạch ở Bắc Cảnh. Nguyên Đỉnh đầu năm 29, Lâm Phi Tinh mới chỉ 17 tuổi. Được phong tiên phong lang tướng. Gia phong thực ấp bách hộ. Nguyên Đỉnh năm 29 mùng 7 tháng 7. Hung nô cử trăm người tử sĩ đêm tập Bắc Cảnh. Tinh tắm máu chiến đấu hăng hái. Trọng thương. Về nhà tu dưỡng hơn tháng. Cùng năm, 7 tháng 8, Tinh dẫn theo 3 người. Đêm thâm nhập đại doanh đồ khắc đồ bộ Hung nô. Thả đi vạn thất chiến mã. Dắt đi hơn ngàn con dê có hơn. Ngày kế được phong làm phó tướng quân. Lại được gia phong thêm thực ấp 500 hộ. Nếu ngươi nhìn kỹ cuốn Ly Quốc Thông Niên kỳ này, liền sẽ phát hiện mặt trên có một ít dòng chữ nhỏ do về sau có một số người ghi lời chú giải vào thêm. Lâm Phi Tinh xuất thân nông hộ đê tiện, chỉ mới 17 tuổi, trở thành quan giai tối cao, chiến công nhiều vô số, người có thực ấp nhiều nhất mà xuất thân không phải sĩ tộc. Đây là kỳ công bật nhất trước nay chưa từng có. Khiến người người than thở cùng kính phục. Hành động này của Lâm Phi Tinh tựa như hiệu ứng bươm bướm. Từ góc độ nào đó mà nói, cũng thay đổi toàn bộ tiến trình xã hội lịch sử Hung nô. Man Địch Di Nhung tạp ký là một quyển từ Nam Man, Bắc Địch, Đông Di, Tây Nhung, là văn tự từ các nơi vơ vét tới. Tế Thiên Giáp Cốt, thu thập những câu chuyện nho nhỏ rời rạc, sửa sang lại biên soạn thành chuyên môn ký lục sách sử dân tộc thiểu số. Về chuyện Lâm Phi Tinh này, trong sách liền có đoạn ghi lại phi thường minh xác. Lâm Phi Tinh đánh bậy đánh bạ xâm nhập vào đồ khắc đồ bộ, có thể nói một phương bá chủ trong xã hội Hung nô lúc ấy. Hơn nữa, thả hết vạn thất chiến mã, trộm đi đại lượng lương thực mùa đông của đồ khắc đồ bộ. Dẫn tới đồ khắc đồ bộ ở tháng 10 Nguyên Đỉnh năm 29 bị liên quân 4 tiểu bộ Hung nô một lần tiêu diệt. Mà trong 4 bộ liên quân này có một vị nữ khả hãn tên là Mạn Toa, không biết nàng dùng cái dạng thủ đoạn gì. Cư nhiên hợp nhất đại bộ phận binh lực đồ khắc đồ bộ. Do đó mượn dùng một ngọn gió đông của trận chiến này. Mạn Toa nữ khả hãn bộ. Nhất cử thay thế đồ khắc đồ bổ, trở thành tân bá chủ trong xã hội Hung nô. Lúc này đây hành động của Lâm Phi Tinh cũng làm thanh danh của hắn vang dội trong toàn bộ xã hội Hung nô. Bị các bộ gọi là cường đạo đê tiện, đến tận đây, tiến trình xã hội Hung nô toàn diện gia tốc. Bởi vì đồ khắc đồ bổ sụp đổ, khả hãn các bộ đều nóng lòng muốn thử. Tìm kiếm các loại lý do mở rộng đường biên lãnh thổ bộ lạc chính mình. Từ đó lấy được ích lợi lớn hơn nữa. Chiến hỏa ở trên phía Bắc Thảo Nguyên nhanh chóng lan tràn. Nguyên Đỉnh giữa năm 29, thậm chí tới Nguyên Đỉnh đầu năm 30. Các bộ lạc Hung nô trên Thảo Nguyên vẫn xung đột vũ trang không ngừng. Toàn bộ trật tự xã hội Hung nô cũ hoàn toàn bị đánh vỡ. Hoặc đại bộ lạc công khai thâu tóm tiểu bộ lạc tiếp giáp. Hoặc mấy tiểu bộ lạc liên hợp. Lật đổ đại bộ lạc hủ bại đè ở trên đầu đã lâu kia. Còn có một ít tiểu bộ lạc sinh sống ở vùng hẻo lánh ngược lại đầu nhập tiến vào đại bộ lạc. Nhờ phúc chiến hỏa Thảo Nguyên nổ ra liên tục. Bắc Cảnh vượt qua một mùa thu hoạch vụ thu yên ổn khó có được. Hy vọng của Lâm Phi Tinh ở trong quân đội cũng càng ngày càng cao. Bất quá, ở trong Dương Quan Thành, lại là một cảnh tượng khác. Từ sau khi thân phận thật sự của Lâm Vãn Nguyệt bị Dư Hoàn biết, Lâm Vãn Nguyệt liền càng thêm cảm thấy ở trước mặt Dư Hoàn đặc biệt nhẹ nhàng. Nàng chính là thích làm con người chân thật nhất của chính mình. Hơn nữa Dư Hoàn không chịu dọn đến trạch viện của Lâm Vãn Nguyệt. Thu hoạch vụ thu năm nay lại không có chiến sự gì. Lâm Vãn Nguyệt thường xuyên chạy đến nhà của Lâm Vũ. Mỗi lần đi, nhất định sẽ mang lên đồ bổ cùng nguyên liệu nấu ăn tinh xảo. Dương Quan Thành vốn là không lớn, thường xuyên qua lại. Nhà của Lâm Vũ chậm rãi đã bị ngoại giới đồn nhau rằng đó là ngoại trạch của Lâm Phi Tinh. Chỉ là bọn hắn không rõ. Những quan đại lão gia kia đều dùng ngoại trạch để nuôi tiểu thiếp. Thậm chí nuôi dưỡng một ít thứ không thể lọt ra ngoài ánh sáng. Trong nhà Lâm Phi Tinh này lại không có chính thê. Lập một cái ngoại trạch làm cái gì đây? Từ xưa đến nay, lực lượng lòng hiếu kỳ luôn là kinh người. Hơn nữa tòa tiểu viện này của Lâm Vũ nằm trên một đoạn đường không tồi. Người có tâm, mỗi ngày đều lượn qua trước cửa, phát hiện không ra cái gì kỳ quái. Vì thế ánh mắt tìm kiếm liền càng thêm không kiêng nể gì. Lúc này Dư Hoàn đã hoài thai 8 tháng, qua một thời gian nữa liền phải sinh. Lâm Vãn Nguyệt đem Quế Nương cũng đuổi lại đây, chuyên môn nấu cơm cho Dư Hoàn. Thậm chí còn thỉnh bà đỡ, yêu cầu nàng ở lại đây để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng cố kỵ những cái gọi là thế tục. Lâm Vũ đã chết, đối xử tử tế với vợ cùng con của hắn. Ở trong mắt Lâm Vãn Nguyệt xem là trách nhiệm mà nàng phải làm. Bà đỡ nổi danh Dương Quan Thành cũng liền thỉnh đến hai vị. Thời điểm khi Chu bà đỡ được Lâm Vãn Nguyệt tìm người dùng kiệu nhỏ nâng đến nhà cũ của Lâm Vũ. Toàn bộ Dương Quan Thành thiếu chút nữa náo loạn tận trời. Lâm Phi Tinh này không phải không lên được hay sao? Nghe nói là yếu sinh lý. Làm sao tìm bà đỡ đến nhà riêng đi? Nha, bà mối nói các ngươi còn có thể tin. Một cái miệng hai mảnh ra. Nói không chừng a. Chính là bởi vì làm mai không thành. Hướng Lâm phó tướng người ta bát nước bẩn đó. Kỳ thật ta nghe nói. Lâm tướng quân này sở dĩ liên tiếp cự tuyệt bà mối. Là bởi vì hắn có vừa ý cô nương. Nghe nói là quan gia tiểu thư kinh thành. Lâm tướng quân tự biết không xứng với người ta. Cho nên cũng không dám cầu thân. Nói là, chờ đến khi kiến công lập nghiệp liền đi cưới hỏi đó. Thật sự a, không nghĩ tới Lâm tướng quân này còn là một người si tình. Chuyện này cũng không sai biệt lắm đi. 1600 hộ thực ấp a, lại là phó tướng quân. Ông trời của ta, tiểu thư nhà ai mà cưới không được a, bá tánh đầu đường hừng hực khí thế nghị luận. Nhìn thấy nha dịch tuần phố đã đi tới, lập tức an ý tản ra đi làm các việc khác. Bởi vì Lâm Phi Tinh thỉnh bà đỡ vào ở nhà riêng. Cho nên cái gọi là không lên được, yếu sinh lý, các loại lời đồn về Lâm Phi Tinh hoàn toàn biến mất. Bất quá việc này ở trong lòng bá tánh Dương Quan Thành có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như trong nhà Lâm Phi Tinh cũng không chính thê. Vì sao phải lập nhà riêng nuôi nữ nhân? Ngay cả khi thân phận nữ nhân trong nhà kia có thấp kém. Cho dù là một con hát đi. Hiện tại người ta đều sắp sinh. Đón về đại trạch. Đợi khi hài tử hạ sinh. Nếu là nam hài. Nâng lên làm thiếp cũng không quá phận đi. Cứ như vậy. Lại qua một chút thời gian. Dương Quan Thành truyền ra một cái tin tức kinh thiên động địa. Lâm Phi Tinh vì cái gì không đem nữ nhân ở trong nhà riêng kia đón về nhà. Bởi vì nữ nhân này là quả phụ. Nghe nói là chính thê của Lâm Vũ Tiên Phong lang tướng. Tin tức vừa ra, oanh tạc toàn bộ Dương Quan Thành. Chỉ có một bộ phận người cực nhỏ cho rằng hài tử có thể là con mồ côi Lâm Vũ từ trong bụng mẹ. Lâm Phi Tinh chỉ là hỗ trợ chiếu cố cho trọn tình nghĩa huynh đệ. Còn lại đại đa số người đều mắng chửi cay nghiệt Lâm Phi Tinh cùng Dư Hoàn là gian phu dâm phụ không biết liêm sỉ. Đặc biệt là Dư Hoàn hẳn phải đem chồng lồng heo. Phu quân thầy cốt chưa lạnh liền cùng huynh đệ phu quân làm việc xấu. Không, tính tính ngày tháng, hẳn là thời điểm Lâm Vũ còn sống. Lâm Phi Tinh liền ngủ với chính thê người khác, cho huynh đệ của mình đeo nón xanh. Nói không chừng a, Lâm Vũ chính là đôi gian phu bạc phụ này hại chết. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chỉ mới qua mấy ngày, những lời đồn đãi này liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngay cả phụ nhân ra cửa mua đồ ăn, gặp người quen biết đều phải nghị luận vài câu. Cuối cùng còn muốn thật mạnh phun một ngụm nước bọt lên mặt. Không có bức tường nào không lọt gió. Tin tức cũng hoặc nhiều hoặc ít lọt vào tường viện Lâm Trạch truyền tới lỗ tai Lâm Vãn Nguyệt. Bất quá lúc này Lâm Vãn Nguyệt không có thời gian quản nhiều như vậy. Hôm nay Ngọc Lộ nghiêng ngả lảo đảo chạy về nhà nói cho nàng. Dư Hoàn muốn sinh, editor có lời muốn nói. Hôm nay có thể chỉ tới đây thôi. Tôi đi cào nghêu đây. Bái bai y, cách chương.